Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 768, nguyên lai. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, Âu Hán như vậy không tiếc hết thảy mặt mũi khẩn cầu dưới. Phong Vân Vô Kỵ mày không khỏi vừa nhíu, xem ra chuyện này, thật sự là có khác, ẩn tình không thành. Chính là nói như vậy, sinh tử so đấu chi gian, là tuyệt đối không cho phép kẻ thứ ba nhúng tay. Có lẽ Âu Hán tánh mạng, chính mình là không có biện pháp cứu vớt. Bất quá nếu thật là như hắn lời nói, trong đó đại sai, đến từ chính đối diện cái kia tiểu tử nói. Không nói được, Phong Vân Vô Kỵ đương nhưng kế tiếp ước đấu sinh tử. Chém giết đối phương đồng thời. Thuận tiện bắt được chính mình muốn đạo lực, sự tình phát triển, kế tiếp cũng là tương đối có ý tứ. Phong Vân Vô Kỵ niên cấp thực nhẹ, thực lực thoạt nhìn, cũng bất quá kẻ hèn bốn chuyển bốn sao. So với Âu Hán cái này cửu tinh người, giống như kém rất nhiều bộ dáng. Người bình thường, cũng căn bản đừng nghĩ nhìn ra được tới. Hắn trong thân thể chân chính ẩn chứa cường đại thực lực, cho nên Âu Hoán kêu hắn cha nuôi, thỉnh cầu hắn báo thù cảnh tượng, khiến cho toàn trường ngoài ý muốn oanh động. Cái này Âu Hoán có phải hay không choáng váng? Chính là nói a, cái này không biết tên tiểu tử, thực lực cảnh giới như vậy thấp, thoạt nhìn còn có bụi bặm giới hơi thở đâu. Đúng vậy, đúng vậy, đừng nói cho hắn báo thù. Y ngã xem, người này thứ tự liền tính không tồi, cũng không có khả năng là Ngũ Hành Tông thuộc hạ, Kim Thủy Tông môn đại đệ tử đối thủ. Ân nương đương những người này miệt thị Phong Vân Vô Kỵ. Ở rất nhiều người xem ra, nhưng thật ra thực bình thường sao? Ở đồng thời đâu, bọn họ cũng mang cho Phong Vân Vô Kỵ một cái quan trọng tin tức. Đối diện tiểu tử này thân phận, vẫn là hơi có chút lai lịch, cẩn thận phí thời gian, ký ức quá các đại tông môn Phong Vân Vô Kỵ biết. Cái này Kim Thủy Tông môn, chính là Ngũ Hành Tông kỳ hạ, số 1 số 2 phụ thuộc tông môn đâu. Thực lực so với Săn Yêu một mạch, khả năng đều phải cường một ít. Này không phải, Phong Vân Vô Kỵ cũng cảm nhận được cách đó không xa. Vị kia Kim Thủy Tông đại đệ tử cùng với tiền bối ánh mắt, miệt thị ánh mắt hạ, cường hãn hơi thở, tuyệt đối ở 8 chuyển phía trên. Chính là, này kỳ thật đều không tính cái gì. Hậu bối so đấu bên trong, tại đây đặc thù hoàn cảnh dưới, ai cũng không có biện pháp nhúng tay. Liền tính là bán tiên, đều đừng nghĩ sằng bậy. Phong Vân Vô Kỵ càng chú ý chính là vị kia đại đệ tử, càn rỡ vô cùng lời nói. Âu Hán ngươi cái rác rưởi, lần trước xem ở tỷ tỷ ngươi mặt mũi thượng, không có giết ngươi, mới cho ngươi một cái kéo dài hơi tàn cơ hội. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng, vong ân phụ nghĩa, muốn cùng ngươi tỷ phu ta sinh tử đấu. Ngươi thật là kém đến xa ta cùng ngươi nói, càng làm cho ta thất vọng chính là, ngươi còn cầu một cái so ngươi càng rác rưởi người. Chậc chậc chậc, ngươi cha nuôi. Ha ha ha, hôm nay ta liền đại khai sát giới, làm ngươi cha nuôi cùng ngươi cùng nhau chết ở ta dưới trường. Như vậy chào phúng thời điểm, vị này đại đệ tử đã dừng lại nguyên bản diệt sát Âu Hán công kích, kế tiếp dùng lỗ mũi xem người tư thái. Đối với Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng câu tay mà nói, ngươi cũng dám làm ta cậu em vợ cha nuôi. Hừ, đi lên đi, sinh tử một trận chiến, cùng lấy các ngươi hai người mạng chó. Nếu là sợ cũng không phương, nhân lúc còn sớm cút cho ta. Ha ha, sinh tử ước đấu loại chuyện này, cũng là muốn chú ý ngươi tình ta nguyện. Liền tính là ngươi tưởng cùng người khác đánh, nếu người khác không đồng ý, cũng là không có biện pháp tiến hành. Bất quá ở võ giả chi gian, cảnh giới kém không lớn người đều sẽ ngại với mặt mũi. chẳng sợ sẽ chết, cũng đáp ứng, chính là hiện tại Phong Vân Vô Kỵ đâu. Thoạt nhìn như vậy đồ ăn, ở đây mọi người đều cảm thấy hắn nếu không nhúng tay, kỳ thật cũng thực bình thường sao? Cảnh giới thấp, thực lực thấp, không cùng lợi hại quá nhiều nhân sinh chết đấu, tình lý bên trong, nhưng là, hắn thế nhưng chủ động khiêu khích Phong Vân Vô Kỵ, kia thật chính là đá tới rồi danh xứng với thực ván sát. Vì thế, ở mọi người không quá tin tưởng trong ánh mắt, Phong Vân Vô Kỵ dưới chân một chút, đã thượng sinh tử đấu trường. Theo sát, hắn một tay, nhẹ nhàng một bối, trước đối với, con nuôi, Phong Vân Hán, nói. Ngươi tỷ tỷ, chính là hắn mạnh mẽ mang đi. Không sai, tỷ tỷ của ta vốn dĩ có hôn ước ở phía trước. Đối phương cũng là một cái tiểu tông môn thiếu chủ. Hai người vừa gặp đã thương, thập phần hòa hợp, chính là ai từng tưởng. Hắn làm Kim Thủy Tông đại đệ tử, tái kiến tỷ tỷ của ta về sau, mạnh mẽ cầu hôn, ngài cũng minh bạch, ở thế giới này, chính là cường giả có quyền, vì tông môn, vì ta cùng người nhà, tỷ tỷ bị bắt gả cho hắn, nhưng là hắn căn bản là, đùa bỡn, mà thôi tương đương ai. Nói đến nơi đây thời điểm, Âu Hán cũng là không có biện pháp nói thêm gì nữa. Mọi người ở vô hình chi gian đã có thể não bổ ra rất nhiều khó coi sự tình. Lại đến một cái hơi tạm dừng qua đi, Âu Hán mới sắc mặt khó coi tiếp tục nói. Phía trước ta và ngươi đánh đố, tiến vào Ngọc Thanh Tông môn gõ chung từ từ. Kỳ thật, cũng là tưởng tận lực chế tạo thanh thế, hiển lộ tự thân thiên phú, liền tính Ngọc Thanh chân phủ thất bại, cũng có lẽ có thể có mặt khác đại môn phái coi trọng ta. Chỉ là không nghĩ tới ai, ta thiên phú quá kém, căn bản không có biện pháp cấp tỷ tỷ báo thù. Này một phen lời nói qua đi, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi sờ sờ cằm, ngẫm lại phía trước Âu Hán cùng chính mình khiêu khích, cũng cảm thấy hơi có chút là có chuyện như vậy. Nhìn lại bên kia cái gọi là Kim Thủy Tông đại đệ tử sắc mặt, liền biết Âu Hán nói cũng xác thật là thật sự. Bất quá, thí dụ như dưới đài mọi người giống nhau cũng liền trong miệng ôm một cái bất bình thôi, nào dám với nhằm vào vị kia đại đệ tử. Động hắn liền cùng động Ngũ Hành Tông, căn bản không có quá lớn khác biệt. Nét kia không phải tìm chết sao? Nói ở ngay lúc này, Kim Thủy Tông đại đệ tử cũng bắt đầu rồi bá đạo phản kích nói. Ngươi nói thật là có ý tứ. Ta và ngươi tỷ tỷ, lúc trước cũng là phụ thân ngươi đáp ứng không phải. Nói nữa, chân giới nam nhân có cái tam thê tứ thiếp thực bình thường. Không thích, tu rớt, hoặc là tặng người, cũng không có gì kỳ quái. Ngươi nên nhận mệnh, giấy rùa, chính là tìm chết, hảo gia hỏa, thứ này hành vi, cũng là làm người giận sôi a. Chính mình nữ nhân, mặc kệ có hay không cảm tình, như thế nào sẽ đưa cho người khác đâu. Mặc kệ là Phong Vân Vô Kỵ, vẫn là dưới đài mọi người, đều cảm thấy căn bản không thể chịu đựng được loại này hành vi. Liền cũng ở ngay lúc này, trong đám người đã có mấy cái có chút chính khí thiên tài chuẩn bị đi lên thay thế Phong Vân Vô Kỵ chết đấu. Để cho ta tới, cái gì cho má Kim Thủy Tông đại đệ tử, làm ta giết chết hắn, bực này đồ vô sỉ, đáng chết. Đối mặt những người này khiêu khích, Kim Thủy Tông đại đệ tử lại là lạnh giọng chào phúng mọi người nói. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, ta còn có rất nhiều thủ đoạn, có loại liền đi lên đi. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, người này thân hình vừa động, một thân phía trên tái hiện Kim Thủy song trọng đạo lực, suốt ba điều đạo lực ở hắn trên người gào thét phi túng không ngừng. Nguyên lai lại là một cái tuyệt đối có thể tiến vào trước 1000 cao đẳng thiên tài. Tức khắc, những người đó đều đột nhiên im bặt, không hề có gan khiêu khích. Còn có người đã bắt đầu xin khuyên Phong Vân Vô Kỵ không cần bạch bạch chịu chết. Nhưng là Phong Vân Vô Kỵ lại cười đến rất là khinh miệt, đồng dạng một tay lưng đeo phía sau, một bàn tay đi phía trước một câu, vô biên khí phách nói: sinh tử đấu, ta thực nguyện ý tiếp thu. Ngươi loại này đáng chết người, nếu là dám cùng ta động thủ, ta bảo đảm ngươi ba chiêu trong vòng, chết ở này so đấu trường phía trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.